Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 90, đẹp như tranh tới đường về khách sạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắn đứng lặng yên ở đâu đã bị cường đại pháp lực tàn phá tường đổ trong thôn trang. Chung quanh hắn, thây phơi khắp nơi, vô cùng thê thảm, có chút vừa mới từ Trần lão nhân cùng tiểu hài trên thân hình. Còn lượn lờ phả ra khói xanh, phảng phất như nói, mới vừa chu diệt thảm thiết, không nên nhỉ, chẳng lẽ là ta linh giác xảy ra nghĩ rằng, hắn đứng lặng ở nơi nào, thật lâu không nói một lời, đáy lòng, từng tia ảo não, bi thương, còn có thất lạc tâm tình dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ bụng ra. Lệ, đột nhiên, giữa không trung, kia ở to lớn vầng sáng màu vàng óng bên trong kim đồng thần ưng. Ngửa đầu một cái, một tiếng trường đích vang dội ở nơi này toàn bộ trên trời dưới đất. Liệu lượng mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, ta tả đạo chân tung hoành giang hồ trăm mấy chục chờ. Thiếu chút nữa ngươi nói rồi. Ha ha ha ha ha, tả đạo chân ở đó âm thanh kịp thời ưng đích nhắc nhở bên dưới. Bỗng nhiên tinh thần trở nên rung một cái. Kia chiếm cứ đáy lòng từng tia từng sợi ảo não, bi thương, thất lạc vân vân giống như kia triều tịch như vậy bắt đầu dần dần biến mất. Trên gương mặt, phần kia kinh hoàng thất thố cũng dần dần bị tỉnh táo ung dung thay thế. Tâm tình mặc dù khôi phục, nhưng là, kia bốn chu cảnh giống vẫn như trước, một mảnh chán trường vẻ. Hừ, tử lão đầu, coi như số ngươi gặp may. Xem ra, như đưa đám chi mị hoặc là lấy ngươi không có cách nào. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng sớm. Mặc dù ngươi đã phá tâm ma, nhưng là, này ác mộng có lẽ vừa mới bắt đầu đây. Hắc hắc hắc hắc, đột nhiên, chỉ thấy họa phong đột biến. Tường đổ thôn trang một chút xíu bột hóa. Cuối cùng hoàn toàn, biến mất ở rồi trong hư vô. Hết thảy cũng lại khôi phục trước tình cảnh, tả đạo chân dưới chân, là kiên cố đại địa, kim đồng thần ưng lưng đeo tiểu tuệ minh, đứng ở người bên, trên bầu trời, trăng sáng treo cao, đầy sao đầy trời, kia vô biên vô hạn, suốt chiếm cứ nửa hư không trắng nõn nữ tử gương mặt, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tả đạo chân lạnh lùng đứng ở nơi đó. Nhìn một chút bên người thần ưng cùng tuệ minh, không nói câu nào, tiền bối, ngươi xem, thiên đồ đã trễ thế này, chúng ta có phải hay không là ở phía trước tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút? Ngày mai lại lên đường nhỉ? Bỗng nhiên, kim đồng thần ưng rộng lớn sống lưng trên, tiểu tuệ minh cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn tả đạo chân, một chữ một cái nói, ừ, được rồi. Tả đạo chân lạnh lùng đi, sau đó sải bước về phía trước đi tới. Không lâu lắm, chỉ thấy xa xa, một cái cao cao cây gỗ trên. Đường về khách sạn, bốn cái hành thư chữ to thư với trên đó. Lộ ra bút tẩu long xà, già dặn có lực, ở vù vù gió đêm chung. Tung bay chập chờn, rất là dễ thấy. Tiền bối, ngươi xem, trước mặt chính là khách sạn. Chúng ta lần này có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lưng chim ưng trên tiểu tuệ minh nhảy cẫng, hoan hô nói, được, a, nghỉ ngơi một chút. Tả đạo chân lẩm bẩm nói, trên gương mặt, lạnh như băng xương, không có một tia biểu tình. Hắn cứ như vậy, tự mình, bước chân nhẹ bước đi thong thả, hướng đường về khách sạn phương hướng bước đi, vừa đi, một bên khẽ nhíu mày. Phảng phất là đang suy tư vấn đề gì tựa như, gần, chỉ thấy cái này khách sạn chia làm tiền viện sau lầu. Hai miếng màu gốc cửa gỗ lớn nhắm thật chặt, xuyên thấu qua đại môn đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong nhà cửa sổ lộ ra mù mịt màu da cam ánh đèn. Ánh đèn chập chờn lúc này, chạm hoa mộc chế màu gốc trên cửa sổ, thỉnh thoảng có bóng người đung đưa, có vẻ hơi cho phép lạnh băng ai mần khí. Tiền bối, đến, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Tuệ Minh xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút bên trong viện ba tầng lầu. Mỗi cái trên cửa sổ cũng xuyên thấu qua chiếu mù mịt màu da cam ánh đèn lâu vũ. Nhỏ giọng nói, được, Tả Đạo Chân lạnh lùng đáp một câu, sau đó sẽ không đáp lời. Đẩy cửa một cái, liền nghe, két, một tiếng, cửa mở ra, hai người một con ưng, nối đuôi mà vào, bởi vì môn tiểu, kim đồng thần ưng trực tiếp là hai móng khẽ nâng. Một bước từ tường rào càng đi vào. Có ai không? Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt ba tầng cao. Gỗ thô xác, giường cột chạm trổ. Ở dưới ánh trăng lộ ra thanh thuần tĩnh mịch u khách sạn lầu chính. Sợ hãi hỏi một câu. Không người trả lời. Bên trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Có ai không? Chúng ta ở trọ. Tiểu Tuệ Minh lại sợ hãi hỏi một câu. Sau đó quay đầu nhìn một chút Tả Đạo Chân, chỉ thấy Tả Đạo Chân cặp mắt nhỏ tì vết, đứng yên lặng nơi đó, lộ ra nửa ngủ nửa tỉnh tựa như, tiền bối sau này, đợi vãn bối trước vào xem một chút đi. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Tả Đạo Chân ôm quyền khom người đạo. Ừ, Tả Đạo Chân nhàn nhạt đáp. Tiểu Tuệ Minh cố hết sức từ kim đồng thần ưng thân hình khổng lồ trên chậm rãi nhảy xuống thân đến. Sau đó, một bước dừng lại, hướng lầu đó vũ bước đi. Vù vù, chỉ thấy kim đồng thần ưng đột nhiên bay lên trời. Treo cao với bán không? Hình như là ở đề phòng cái gì? Tiền bối, có phòng, vào đi. Không lâu lắm, liền nghe bên trong nhà tiểu giọng nói của Tuệ Minh đột nhiên nghĩ tới. Ở nơi này vạn lại đều im lặng ban đêm, lộ ra có chút đột ngột. Được, Tả Đạo Chân lạnh lùng đáp một tiếng. Sau đó, sải bước hướng trong điện đi tới. Dần dần, cách kia khách sạn lâu vũ gần. Càng gần, ngay tại hắn cần phải vừa bước một bước vào phòng kia môn lúc. Đột nhiên, một cái bóng đen, như một cái mũi tên rời cung. Gấp nếu lưu tinh. Tự tường viện lướt đến, tiền bối đi mau, nơi này nguy hiểm, chỉ thấy bóng đen kia hối hả cướp đến Tả Đạo Chân trước mắt. Vội vàng nói, ha ha ha ha ha cáp, không gấp, người rốt cuộc đã tới. Không tệ, xem ra, ta nhãn quang vẫn không tệ nha. Đột nhiên, Tả Đạo Chân đảo qua trước vẻ chán trường, trừng mắt, đối với bóng đen kia người nói. Tiền bối, theo ta cảm giác, không đi nữa, liền không còn kịp rồi, chỉ thấy bóng đen lòng như lửa đốt kéo Tả Đạo Chân cánh tay. Nói, cuống cuồng là không có hữu dụng, cục này, phải đi hết, nếu như bây giờ chúng ta tùy tiện rời đi, có lẽ, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không đi ra ngoài được. Bởi vì, bây giờ, chúng ta là người trong bức họa. À... Người quần áo đen quá sợ hãi, hồi lâu cả kinh không nói ra lời. Hắn dừng một chút, đột nhiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Sau đó một phản thủ, từ bên hông lấy ra một cái chiếu lấp lánh bút lông sói bút vẽ tới. Tả Đạo Chân may mà nhìn một chút hắn, sau đó vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Hai người không còn trì hoãn, đồng loạt đẩy ra cửa phòng, đi vào. Tình hình trước mắt, không ngờ, đẹp không thể tả, chỉ thấy lâu vũ bên trong, chu vi tầm hơn 10 trượng, dị thường rộng lớn rộng rãi, cùng bên ngoài tình hình như là hai phe thế giới, góc nhìn trong đó đá xanh trải đáy, bạch ngọc là đài, cổ hương cổ sắc đại đèn treo lóng lánh sáng ngời, chiếu toàn bộ bên trong phòng khách giống như ban ngày một dạng tất cả gỗ tử đàn bàn ghế quầy ba. Rượu thủ, mỗi cái tinh vi tỉ mỉ, lộ ra cao quý hoa mỹ, hoa cỏ bồn cây cảnh, đầy đủ mọi thứ, đương nhiên, phải nói càng thêm không ngờ, còn phải chúc kia trong đại sảnh, phía kia bạch ngọc là lan, có một cái đại hình elip, chu vi 10 trượng ao nước, trong ao sóng biếc dạo rực, tiếng cười nói liên tục không dứt, chính diễn ra đầm đìa tinh xảo.